Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1363 thần chiến đao, chương 1363, siêu phàm pháp sư tay. Nguyên Tiêu một tiếng quát lạnh, hư thần võ trang trang thứ 5 sở hữu phong ấn thần thuật kích hoạt 12.9600 cái thần thuật. Mỗi một cái đều là nhất cơ sở pháp sư tay. Này chỉ là hắc thiết cấp bậc thấp nhất giai pháp thuật. Nhưng đúng là bởi vì cùng bậc cũng đủ thấp cho nên mới có thể đem sở hữu pháp thuật thông qua đại. Dung hợp thần thuật tiến hành dung hợp, nói nữa. Hắn phóng thích pháp thuật năng lượng là siêu phàm pháp lực, bất hủ đại địa chọc khí mang đến trọng. Lượng cùng trọng lực, làm pháp sư tay lòng bàn tay cụ bị đủ để xé nát tối cao pháp tắc hoàng kim phòng hộ khủng bố lực. Lượng. Theo sở hữu pháp thuật dung hợp kết thúc một con dài đến 300 vạn dặm hư ảo bàn tay bắt được vượt. Qua 500 cái hoàng kim thần nhiệt sinh vật chiến hạm siêu pháp sư tay khép lại. Bên trong hết thảy đều bị nghiền thành một đoàn thịt nát, đừng nhìn hắn diệt địch nhẹ nhàng. Hắn chính là vận dụng nửa bước bất hủ thần khí phong tỏa trụ này đó thần nhiệt sinh vật chiến hạm. Đồng thời bạo phát hư thần võ trang phong ấn sở hữu thần thuật. Này đó phong ấn thần thuật tiêu hao rất muốn lại bổ sung cũng không phải là một ngày hai ngày. Sự, ngươi tìm chết, thần chiến từ trung tâm kỳ hạm truyền âm rít gào nói, ngươi dám giết chết ta. Nguyên Tiêu trào phúng nói, lộng bất tử ngươi ta đánh ngươi cái chết khiếp, thần chiến ngừng một. Chút tức giận nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Sẽ xuẩn đến bị đệ nhất sứ đồ đánh cùng chết cầu giống nhau, Nguyên Tiêu tiếp tục trào phúng. Nói, liên tiếp trào phúng liên quan nói rõ chỗ yếu. Này hoàn toàn chọc giận vốn là bực bội thần chiến. Làm thứ 5 sứ đồ thủ hạ đệ nhất đại tướng. Bao nhiêu năm rồi ở hoàng kim vũ trụ quanh thân cái nào trí tuệ thần nghiệt không cho hắn vài phần. Mặt mũi, ý chí lĩnh vực khuếch tán khai. Đã bao phủ toàn bộ thần nghiệt sinh vật hạm đội tới, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại tiểu tâm đề. Phòng, hắn là cố ý chọc giận thần chiến, nhưng là lại không đại biểu hắn tưởng ở chỗ này đã chịu bị thương nặng, thần chiến người này là lỗ. Mãng ngốc nghếch, nhưng là người này chiến lực lại là nhất đẳng nhất lợi hại. Không ngừng cá nhân chiến lực cường đại đáng sợ, người này làm trí tuệ thần nghiệt duy nhất thiên phú càng là nhất thích hợp chiến tranh truyền. Thuyết thiên phú ý chí lĩnh vực bao phủ nội. Thần chiến có thể chiêu rớt dưới chướng mọi người 1% lực lượng, một người 1% đã không ít. Huống chi là mọi người 1%, nếu dưới chướng bị hắn mượn lực lượng quân đoàn cũng đủ hắn thậm chí có thể đánh ra bất hủ một kích. Mặc dù loại này thiên phú thi triển một lần phản phệ không nhẹ đã là đáng sợ nhất chiến tranh thiên. Phú chi nhất, không thể không nói. Thần chiến thật là một cái kẻ điên, trí tuệ thần nghiệt cùng tộc tương sát hành vi phạm tội thực. Trọng, nếu đổi làm tầm thường nửa bước bất hủ không biết thần chiến thủ đoạn thực sự có khả năng bị một. Kích đánh chết, loại trình độ này công kích Nguyên Tiêu tự nhiên sẽ không ngạnh kháng. Cho nên hắn quyết đoán mà mượn dùng vũ quang kính lui lại trước khi đi thời điểm. Còn nhắc nhở hư thần thiên tôn một chút, hư thần thiên tôn đối này mắt điếc tai ngơ. Áo Pháp Thiên Tôn lập tức tiêu diệt 500 đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không thể bại bởi Áo Pháp Thiên Tôn, nếu không ở nhân tộc liên minh bên trong mặt khác Hoàng Kim sẽ thấy thế nào hắn. Vô hình chung hắn địa vị liền sẽ thấp quá Nguyên Tiêu, hắn kiêu ngạo làm hắn vô pháp thoái nhượng. Hắn không tin một khi không địch lại chính mình liền lui lại đều làm không được nhưng là tiếp theo. Nháy mắt, hư thần thiên tôn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng, hư không một thanh màu đỏ chiến đao. Tỏa định hắn đao còn chưa rơi xuống đã mang cho hắn tử vong uy hiếp, đơn thuần sát niệm. Thế nhưng đã dập nát hắn hư không pháp tắc hiện tại vô pháp dung nhập hư không. Chính diện ngạnh kháng này một đao hắn chỉ có đường chết một cái. Duy nhất đường sống chính là dùng nửa bước bất hủ thần khí chắn đi lên nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ là cứ như vậy hắn tổn thất liền quá thảm trọng. Vốn là không có khôi phục thương thế thương càng thêm thương căn bản vô pháp thừa nhận. Đi, quen thuộc thanh âm, giống như tiếng trời giống nhau ở hư thần thiên tôn bên tai vang lên, Nguyên Tiêu trống rỗng xuất. Thiện, tay phải năm ngón tay chụp vào thần chiến tập kết hạm đội lực lượng chém ra một đao, chỉ là tiếp xúc. Nháy mắt, Nguyên Tiêu đã bị phách bay ra đi, dư lại một nửa ánh đao. Ngạnh sinh sinh chạm ở hư thần thiên tôn trên người đem hắn xé thành dập nát. Cũng may trải qua Nguyên Tiêu suy yếu đã không đủ để phá hủy hư thần thiên tôn chân linh cùng ý chí. Đến nỗi thân thể thượng thương thế chỉ cần bỏ được tiêu hao bất hủ thần lực đủ để khôi phục đã chịu. Bị thương nặng Nguyên Tiêu, kính quang chợt lóe mang theo hư thần thiên tôn phá không rời đi, phản hồi hoàng kim mẫu hạm. Nguyên Tiêu khống chế mẫu hạm không nói hai lời trực tiếp chui vào trùng động phản hồi vũ trụ pháo. Đài, khu vực phòng thủ đóng giữ nhiệm vụ hoàn thành liền có thể tùy thời lui lại. Hoặc là thế lực khác nhận nhiệm vụ trên đỉnh đi hoặc là phòng thủ nhiệm vụ sẽ để lại cho Hoàng Kim. Ý chí, đa tạ ân cứu mạng, hư thần thiên tôn tiêu hao bất hủ thần lực trọng tố thân thể sau khô khốc. Nói, không cần, chúng ta là chiến hữu, Nguyên Tiêu một bên phun huyết một bên nói. Nếu hư thần thiên tôn biết, đúng là hắn chọc giận thần chiến sau đó rời đi, cho nên mới phát tiết ở trên đầu của hắn làm hắn thiếu chút nữa chết trận. Không biết hư thần thiên tôn còn có thể hay không như vậy không cam nguyện cảm tạ hắn, cấp. Nguyên Tiêu tùy tay lấy ra hai viên nửa bước bất hủ thần đan. Chính mình nuốt vào một viên một khác viên đưa cho hư thần thiên tôn, hư thần thiên tôn không nghi. Ngờ có hắn, tiếp nhận tới nuốt đi xuống nỗi lòng phức tạp ta thiếu ngươi một cái mệnh, hư thần thiên tôn. Nghiêm túc nói, tùy ngươi, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, hắn chính là biết hư thần thiên tôn làm. Người cứng nhắc có hạn cuối, cho nên mới lựa chọn tiến vào nhân tộc liên minh. Mặc cho hư thần thiên tôn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn lại nuốt vào chính là tạo hóa. Ma trùng, theo tạo hóa ma trùng khuếch tán hắn đã một chân bước vào quan tài, bình thường tình huống. Tạo hóa ma trùng ăn mòn trước tiên liền sẽ bị hư thần thiên tôn phát hiện, nhưng là hiện tại bất đồng. Hư thần thiên tôn trong cơ thể tràn ngập thần chiến thần nghiệt chi lực. Hắn bất hủ thần lực không đủ. Đuổi đi này đó thần nhiệt chi lực căn bản vô pháp phân tâm. Đây cũng là hắn vô pháp cự tuyệt một viên nửa bước bất hủ thần đan nguyên nhân, mà tạo hóa ma trùng sẽ theo thần nhiệt chi lực ăn mòn dung nhập trong cơ thể, đại nhân. Chúng ta thỉnh chiến, bất hủ long tháp hạ, nhân tộc liên minh đông đảo hoàng kim tụ tập ở chỗ này trăm miệng một lời nói, liền ở vừa rồi. Bọn họ đã cái gì cũng chưa làm liền chia đều 1000 vạn công huân. Nhưng là bọn họ càng biết loại này chỗ tốt chỉ biết có một lần. Hai vị minh chủ không phải bọn họ bảo tiêu sẽ không vẫn luôn như vậy che ở phía trước bảo hộ bọn. Họ, ngươi tới chỉ huy, ta muốn dưỡng thương, hư thần thiên tôn nhìn đã ổn định hạ thương thế Nguyên Tiêu thở dài nói, đồng. Dạng đã chịu tập kích, Nguyên Tiêu trước chặn lại kia một kích đã chịu thương tổn khẳng định so với hắn nhiều. Nhưng là bị thương so với hắn nhẹ khôi phục thương thế tốc độ càng là xa xa vượt qua hắn. Này thuyết minh ở thể chất thượng Nguyên Tiêu cùng hắn so sánh với có ưu thế áp đảo mới có thể. Nhanh như vậy ổn định xuống dưới, một trận chiến này luân phiên đả kích. Hắn đã vô tâm tranh đoạt nhân tộc liên minh chủ đạo quyền, chỉ xem phía dưới Hoàng Kim nhìn về phía. Nguyên Tiêu kính sợ. Hắn liền biết nhân tộc liên minh Nguyên Tiêu địa vị đã ở hắn phía trên, không gian thuấn di. Hư thần thiên tôn biến mất không thấy, 250 vạn công huân. Hơn nữa hắn giết địch được đến tư nhân công huân. Này đó đã cũng đủ làm hắn đổi một ít thứ tốt. Hơn nữa hắn đã sáng lập cỡ trung vũ trụ. Tiếp theo ra tới nhất định là hắn hoàn toàn khôi phục thương thế thời điểm mơ siêu đến lúc đó bằng. Vào nửa bước bất hủ điên phong lực lượng, nhân tộc liên minh hắn vẫn như cũ là đệ nhất minh chủ, nhìn theo hư thần thiên tôn rời đi. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia ý cười, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Lòng tự trọng cực cường hư thần thiên tôn bế quan, cứ như vậy hư thần thiên tôn nhiều nhất âm thầm an bài mấy cái phân thân. Mà chỉ bằng phân thân thủ đoạn không có khả năng nhìn thấu hắn kế tiếp phải làm sự tình. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.